Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437: Thịt bò khô ngươi muốn ăn nha. Nói đến Sika, đối hệ thống lai lịch cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Rốt cuộc hiện tại nó rõ ràng, hệ thống nhìn giống như cá ướp muối hố mèo, nhưng nói thế nào cũng là một kiện thần khí, mà lại kiện thần khí này là nhiều chức năng. Cũng không phải cái gì khác vũ khí loại thần khí có thể so. Chỉ là Sika làm sao cũng nghĩ không thông kiện thần khí này làm sao lại rơi xuống trên đầu nó. Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết nói như vậy, xuyên qua nha trùng sinh nha, sao có thể không mang điểm kim thủ chỉ đâu. Vấn đề là Sika ý thức thức tỉnh thời điểm, nó không hề có phát hiện chính mình có hệ thống A. Đời trước lần nào đó ngoài ý muốn về sau, Sika biến thành một con mèo, ý thức tại hỗn hỗn độn độn bên trong thức tỉnh. Kỳ thật rất nhiều ở kiếp trước ký ức, Sika đã sớm mơ hồ, tỉnh lại phát hiện chính mình biến thành một đầu mèo. Sika không hề có hối hận, kỳ thật vẫn là rất thích thú. Nó chẳng có chỗ cần đến, bất chi bất giác liền đi tới cái tiểu khu này. Tất cả mọi người cực kỳ ưa thích cái này xinh đẹp đại bạch miêu. Sika liền tại dung thụ xuống ở. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới cho nó tiễn đưa ăn ngon. Trong đó có một cái đẹp đặc biệt tiểu nữ hài. Kia là còn tại học lớp 9 Lý Vãn Thất. Thất Thất thích nhất Sika. Buổi sáng đi học liền đến uy nó ăn ngon. Sờ sờ nó đầu lớn. Giữa trưa quay về cũng muốn cùng nó chơi một hồi. Buổi chiều đi học lại cho nó mang ăn ngon. Chập tối quay về cũng thường xuyên cho nó mua lạp xưởng. Có đôi khi ban đêm còn vụng trộm trượt xuống tới nhìn nó. Cứ như vậy, Sika bị Thất Thất ngoặt về nhà. Cho đến lúc này, hệ thống mới bắt đầu xuất hiện. Đồng thời cho Sika một cái nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống lai lịch Sika nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá nó một lần nhớ tới kia đoạn thời gian, trong lòng đã cảm thấy đặc biệt ấm áp. Trong đầu liền sẽ hiện lên Thất Thất dáng vẻ. Sika mặt mỉm cười. Nếu như lại có vô số lần, Sika cũng nhất định sẽ trở lại dung thụ ở đây chờ nàng. Sika, Sika, ngươi đừng phát ngốc a. Đi như thế nào? Phải hay là không chính là phía trước cái kia đập chứa nước? Vũ Nhị thanh âm đánh gãy Sika hồi ức. Sika lấy lại tinh thần nhìn lên. Chỗ cần đến đã đến. Đúng, chính là chỗ ấy. Cẩn thận một chút, đừng va vào dây điện. Đập chứa nước bên này có cái cỡ lớn trạm phát điện. Trước đó là Bạch Linh mang Sika tới nơi này đánh thẻ. Cũng là tại nơi này. Bị Sika lừa gạt lấy ký phối hợp khế. Bên này nồng độ linh khí so lên bồng lật sơn tới liền muốn thấp rất nhiều. Đại khái tại chừng 25. Bởi vì linh khí quan hệ. Cho dù là giữa mùa đông. Vẫn như cũ cỏ cây phồn thịnh. Các chuyên gia thăm dò qua. Nói có thể là trạm phát điện phóng xạ điện từ ảnh hưởng đến hoàn cảnh nơi này. Người bình thường liền không khả năng hướng linh khí phương diện đi lên nghĩ. Linh khí khôi phục tiết điểm trung tâm tại đập chứa nước trung ương. Lần trước Sika cùng Bạch Linh là vạch lên tấm gỗ nhỏ đi qua. Lần này liền nhân Vũ Nhị đến liền có thể. Đúng đúng, liền cái này. Vũ Nhị ca ngươi bay ổn một điểm a. Ta cho nơi này đánh cái miếng vá. Trơn tru mà, Sika rút ra một chương thời không miếng vá, kiểm chắc đến thời không khe hở về sau. Miếng vá liền bắt đầu lấp lánh. Nó kích hoạt miếng vá. Một cái lồng ánh sáng màu vàng óng liền bao trùm toàn bộ đập chứa nước. Tiếp tục biến mất không thấy. Nhiệm vụ chính tuyến, quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 5/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Sika điểm kích nhận lấy ban thưởng. Lại là một trận bị điện giật khoái cảm về sau. Tu vi của nó tiến độ đi tới 96%. Còn kém cái cuối cùng tiết điểm tu bổ. Liền có thể tiến giai thánh thú. Sika tâm tình kích động. Tiến giai thánh thú phải hơi chuẩn bị một phen. Đợi ngày mai. Sika mang lên hồng tụ cùng đi Đông Bắc. Mời nàng trợ giúp tấn cấp. Đông Bắc có hai nơi đã biết tiết điểm. Một chỗ là Mộng Ngư trước đó ở Loan Phượng Sơn. Còn có chính là Hổ Bối Bối ở Trường Bạch Sơn. Trước mắt một phen bận rộn phía dưới, cũng đã đến hơn 5 giờ. Ai nha a, Vũ Nhị ca vất vả. Những này cầm đi ăn. Không muốn không muốn, Vũ Nhị ngoài miệng nói lấy không muốn. Trần cũng đã đem túi trữ vật mở ra. Cầm nha, Sika cho Vũ Nhị nhét một cân quả hồng. Mở ra truyền tống môn, đưa nó đưa về linh thú căn cứ. Sika không có vội vã về nhà. Nó tại nước trên đê nằm sấp. Vị trí này là trước kia Bạch Linh đánh vị trí của nó. Cũng may không có mang Bạch Linh tới. Nếu không xúc cảnh sinh tình, Bạch Linh khẳng định còn muốn đánh nó một trận. Nó lấy điện thoại di động ra, đăng nhập Trương Minh Lương tài khoản QQ. Hứa Chăn Chăn cho nó phát tin tức tới. Tình không, nhìn đến tin tức gọi điện thoại cho ta. Sika liền gọi cái QQ điện thoại đi qua. Hôm qua tiếp vào Sika tin tức về sau, Hứa Chăn Chăn liền tới Tô Nam. Hiện tại chính tại Tô Nam trung tâm thương mại bên này dùng lấy công cộng mạng lưới. Tại thang gác bên cạnh ngồi chờ hắn tin tức. Có thể Sika cả ngày không có thượng tuyến. Hứa Chăn Chăn tức giận muốn chết. Cái này người hẹn nàng gặp mặt, liền ngâm đều không bốc lên một cái. Hứa Chăn Chăn luôn cảm giác mình bị leo cây. Kêu kêu điện thoại vang lên. Hứa Chăn Chăn lập tức kết nối. Người ở đâu? Ta a, còn tại Tương Nam bên này đâu? Hỗn đàn, người có phải hay không quên hẹn ta gặp mặt sự tình? Hứa Chăn Chăn đáng ghét a. Cái này người chỉ cần mới mở miệng, liền có để nhân khí gấp bại hoại năng lực. Hứa Chăn Chăn muốn đánh hắn không phải một ngày hai ngày. Thương thành nhiều người, có người xem nhìn đến xinh đẹp như vậy nữ hài tử hẹn người đều sẽ bị leo cây. Không khỏi thổn thức cảm thán. A, a a, đúng vậy a, ta chưa quên đâu. Không phải nói đêm nay gặp mặt nha. Gấp cái gì, có thể ngươi bây giờ còn tại Tương Nam. Cách nơi này tối thiểu 2000 cây số a. Ngươi ở chỗ nào vậy? Đến Tô Nam sao? Đến, ta tại Tô Nam trung tâm thương mại nơi này chờ ngươi. Ngươi nếu là không đến, chuyện của chúng ta liền không bàn nữa. Ui ui, lần trước nói tốt, địa điểm gặp mặt ta tới định, kia là ở nơi nào? Đêm nay 11:30, ngươi chờ ta tin tức, đi ăn cơm đi, ban đêm lạnh, sư phụ nhớ kỹ nhiều mặc điểm. Ui, Lý Tây cúp điện thoại. Hứa Chăn Chăn lại cho hắn đánh tới. Nhưng này ra hỏa trực tiếp xuống tuyến. Giảo hoạt như vậy, Hứa Chăn Chăn lại không phải đồ ngốc. Gặp mặt loại sự tình này, ai tới định địa điểm, ai liền có quyền chủ động. Ví dụ như dân mạng gặp mặt, xa xa nhìn thấy hắn là người quái dị, chính mình liền có thể vụng trộm trượt. Nhưng bây giờ Hứa Chăn Chăn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cho dù nàng là linh thánh thực lực, cũng khó đảm bảo đối phương sẽ có mai phục. Hứa Chăn Chăn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận Lý Tây điều kiện. Ai kêu chính mình muốn về nhà đâu? Sika thu hồi điện thoại về sau, liền mở ra truyền tống môn về tới cư xá. Vừa vặn xa xa nhìn đến Thất Thất khẽ hát, đeo bọc sách về nhà. Nó liền tranh thủ thời gian trượt về trong nhà mặt. Mami, ta mập tới rồi. Ra môn mở ra, Thất Thất kẹp lấy bên ngoài không khí lạnh chui vào trong phòng. Sika cùng Mili liền bưu một tiếng nhảy đến trong ngực nàng cọ cọ. Ngươi làm sao đem áo len đan cởi a? Cẩn thận lãnh cảm bốc lên. Vương Huệ Tố liếc nhìn nói. Cuối cùng một đoạn lên tiết thể dục a. Chạy một cái, nóng quá liền cởi. Thất Thất ôm Sika Mili vào nhà. Sika nhìn lấy nàng hồng hồng khuôn mặt, quả nhiên rất nóng đâu. Như cái lò lửa nhỏ tựa như. Cơm còn chưa làm tốt, Thất Thất có chút đói, liền xé mở một bao thịt bò khô ăn, còn phân một nửa cho Sika. A, ăn ta thịt bò khô. Đêm nay liền phải giúp ta làm ấm giường a, meo o oa. Sika nghĩa chính ngôn từ mà lắc đầu. Nó không ăn thịt khô. Nó hôm nay đã uống hai nồi nước. Sika muốn giảm béo. A, Sika ngươi không ăn a? Thất Thất cực kỳ kinh ngạc, liền chính mình ăn xong rồi thịt khô. Sika chằm chằm lấy Thất Thất nhìn. Thất Thất một bên ăn còn một bên tán thưởng, ân tương đương ăn ngon tương đương. Miệng nhỏ khẽ động khẽ động, mùi thơm chạy tới. Sika nuốt nước miếng một cái, dự định kiên quyết chống lại dụ hoặc. Rất thơm đâu, tương đương cái này bao vừa mua quả nhiên rất không tệ, tương đương mèo ô chấm ngoặc kép, ăn còn muốn ăn tương đương mèo chấm ngoặc kép. Sika cũng nhịn không được nữa, liền đi lay Thất Thất miệng. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.